Nhóc to gan đấy, chương 67, xin hãy đưa tôi đi. Góc truyện audio.com. Chấm, lời kể của anh Tuấn. Từng dòng người mặc đồ đen đi đến biệt thự họ Dương. Mặt ai cũng buồn rười rượi, toàn là những lời tiếc nuối. Tội nghiệp, còn trẻ thế mà chết, nghe nói còn không tìm được xác nữa chứ. Cánh cổng của biệt thự họ Dương được trang trí đầy vòng tang. Đám tang của con dâu thứ 32 chi thứ nhất. Tạ Tiểu Mai, tôi dẫn đầu đoàn viếng của trường. Theo đằng sau là những cái xác không hồn, nhấc chân đi mà chính mình không biết, có cái xác đi không nổi. Là cả, được vậy là tốt lắm. Hôm qua, cái ngày mà bọn tôi nghe cái tin sét đánh ấy trong buổi tổng kết trường. Tất cả mọi người đều té khỏi ghế cả, có vững lắm cũng chỉ té sao cho khỏi đau. Cả bọn chim trên cây hình như cũng không bám vuốt trên cây nổi, mai hay cho chúng ăn bánh mì thừa. Vân và chân ngất xỉu ngay lập tức, khi tỉnh dậy thì nước mắt như mưa. Bọn con trai cứ thất tha thất thểu. Có tôi là cứng rắn nhất mà ôm cái chồng phần thưởng đến đưa cho Mai cũng cảm thấy nó nặng hơn trăm cân. Trong nhà này chắc cũng không hơn gì, mấy ông bà giúp việc đang gắng hết sức cho nước mắt khỏi tuôn ra. Ông quản gia không thấy đâu cả, chú Hoàng ra tiếp bọn tôi, gượng cười hết sức, chú Hoàng nói với bọn tôi. Rất hân hạnh khi các cô cậu đến đây. Vâng, bọn cháu có quà tặng cho bạn ấy. Tôi run run đưa phần thưởng của trường cho chú Hoàng. Chú Hoàng nhận lấy, ra hiệu cho bọn tôi vào trong phúng điếu. Trên đường đi, tôi nghe chú Hoàng nói. Phu nhân ngất từ hôm qua tới giờ chưa tỉnh lại. Còn cậu Thiên thì được chăm sóc bên linh đường. Từ hôm được đưa về đến giờ, cậu Thiên chưa ăn uống gì cả. Linh đường toàn màu trắng. Không có thầy tụng, không có đọc kinh, trưởng tộc ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt vô hồn, không nói một lời nào cả, bàn tay nắm chặt dải lụa vàng mà Mai hay cột lên tóc. Đằng sau tấm áo trắng, tôi thấy cánh tay quấn đầy băng, chú Hoàng cẩn thận đặt phần thưởng lên linh đường, tôi đốt ba nén nhang, cắm vào lư hương, tôi chắp tay khấn vái, Mai, Mai, Vân và chân xô tôi ra. Quỵ trước linh đường, nước mắt tuôn như mưa. Xích Thố ơi, sao lại theo đường của Lữ bố? Chết dưới nước vậy, sao bố đi sớm mà để lại phần thưởng vậy? Bố đứng cao nhất trường, trường thưởng cho cả triệu đồng tiền thưởng. Sao bố không nhận? Vân vật vã. Chấm, mọt sách ơi, mình định làm lành với bố. Mình chưa kịp nói lời này mà bố đi rồi, chân khóc. Tôi và anh Sơn phải cố lắm mới có thể dỗ hai cô nàng nín khóc. Một tổn thất lớn không thể nào bù đắp được. Mai tuy đã khước từ tình cảm của tôi nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn làm tôi đau khổ cả. Trong ảnh, cô ấy luôn cười, nụ cười luôn rất đáng yêu. Bất chợt tôi cũng không kìm được. Tôi ôm chân, người bạn gái mới của mình mà khóc chung với cô ấy. Mọi người, lấy tôi làm chuẩn, khóc theo, Mai ơi. Sao Mai đi sớm vậy? Mì, chú Hoàng đột nhiên hét lên. Tôi quay ra đằng sau. Một thằng nhóc khoảng 10 tuổi. Mặc đồ trắng, tay cầm đóa hoa huệ đến phúng viếng. Vân ngẩng đầu lên xem thử rồi nói. Mì vì mì mà Xích Thố phải chết. Chết đi, Vân lao ra, định bóc cổ của thằng nhóc ấy cho nó chết đi. Anh Sơn phải gắng sức giữ Vân lại. Kẻo lại có án mạng xảy ra. Mì mì vào đây làm gì? Chú Hoàng cầm nguyên cái lư đang cắm đầy nhang ném đi. Thằng nhóc ấy đứng đó để cho chú Hoàng ném cái lư đồng vào đầu. Nhưng một trái táo được ném ra trúng cái lư làm lệch hướng đường bay của nó. Cậu Thiên, trưởng tộc cuối cùng cũng cất tiếng nói. Chú Hoàng, người ta tới phúng viếng. Đừng có gây sự, thằng nhóc kia đặt bó hoa lên linh đường. Khi chuẩn bị lấy ba nén nhang thì trưởng tộc nói. Lư ở kia thì khỏi cần thắp nhang. Thằng nhóc kia im lặng. Trưởng tộc nói, đưa tôi vào trong, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Thằng nhóc kia lẳng lặng tới bên trưởng tộc, cõng cậu vào bên trong. Còn chú Hoàng thì đau đáu nhìn theo nó. Khuôn mặt của chú coi bộ căm hận lắm. Lời kể của Giang Phách, tôi cõng Nhất Thiên vào phòng của cậu ta rồi đặt cậu ta xuống giường. Thiên nhìn tôi một lúc rồi nói. Cảm ơn Giang Phách đã tới phúng điếu. Xin lỗi vì hành động của cha vợ tôi hồi nãy. Không, chính tôi mới phải xin lỗi. chị Ánh Tuyết không đi với bạn à, chân cô ấy chưa lành. Xin lỗi, tôi đã làm liên lụy đến vợ bạn, và tôi đã làm cho Nhất Thiên rơi xuống tận cùng đáy vực tuyệt vọng. Tôi biết để nói chuyện với tôi, Nhất Thiên phải cố gắng lắm, đây có phải là sự trả thù tôi mong muốn bấy lâu nay? Cô gái mình yêu thương nhất bị trúng đạn, người bạn mình quý trọng bấy lâu nay sống không sống mà chết cũng không phải là chết vì người cậu ta yêu thương nhất cũng đã bị sóng biển nuốt chửng. Nhưng Nhất Thiên không trách cứ tôi lấy một lời, chỉ cam chịu, sự trả thù này không làm tôi hả dạ, chỉ thấy đau lòng thêm thôi. Tôi sai rồi, tôi quỳ xuống trước mặt Nhất Thiên, bạn cứ việc trả thù đi. Cách chương.